Chương 530, thật thê thảm đại xà. Gia y mửa y chừa nờ dê đại xà, lấy phi thường không có hình tượng phương thức nhét chung một chỗ, nhất là một cái đầu máu me nhảy mùa, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Ngao Ngọc tiến tới, liếc mắt nhìn đại xà đầu. Xui xẻo đại xà đã sớm hôn mê bất tỉnh, một cái long uy, đoán chừng liền sẽ cứt đái cùng bay, giờ phút này trải qua xương sụn xúc giòn, cũng là chuyện đương nhiên, tăng thêm hạ vị giả đối đầu vị giả tự nhiên sợ hãi, đầu đập xuống đất, hôn mê cũng là chuyện đương nhiên. Đại sư tỷ, phía trên thật nhiều động á con rắn này thụ thương. Ngao Ngọc rất là ly kỳ nói ra, chạy thật là nhiều máu a, đầu đều là động. Tôn Ngộ không tiến tới, chỉ nhìn một chút, nói, đây là manh manh cựu sỉ đình bà đánh. Con rắn này chẳng lẽ chính là lao đầu kia nói ăn nhân xà sao? Ngao Ngọc nghĩ nghĩ, nói như thế. Ngộ không gật đầu nói, con rắn này khẳng định bị manh manh khi dễ, hẳn là con rắn này chạy đến trong thôn ăn người, kết quả gây phiền toái. Hiện tại trốn bán sống bán chết, bởi vì chúng ta tiện hạ thủ, kết quả lại bại. Ngao Ngọc ha ha cười nói, nếu quả như thật là như thế này, con rắn này thật đúng là không may, làm hại chúng ta tìm khắp nơi, kết quả ngược lại tiện nghi chư manh manh cái này lười hàng. Đại sư tỷ các ngươi cu nở dê tại cái này A Ngộ không vừa dứt lời, chư manh manh liền từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy đại xà hôn mê ở chỗ này, kinh ngạc nói, ta đuổi nửa ngày, không nghĩ tới bị đại sư tỷ đánh bại. Ngộ không lắc đầu nói, ta cái gì cũng không làm, đều là Ngao Ngọc công lao. Chư manh manh hoài nghi đảo qua Ngao Ngọc, sau đó suy nghĩ một chút nói, đó cũng là sự lợi hại của ta, nếu không phải ta tại trên đầu hắn mở nhiều như vậy xem, A Ngọc, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại con rắn này một con rắn mà thôi, có cái gì không thể. Ngao Ngọc bĩu môi, một con rắn mà thôi. Ta thế nhưng là rồng đến từ tứ hải, rồng có gì đặc biệt hơn người, có ma ngang thái tử lợi hại sao? Chư manh manh lập tức đả kích nói, ma ngang thái tử thật là lợi hại à, nhìn nàng phong thái, nếu như nàng là cái nam nhân, ta nhất định phải gả cho nàng. Hừ hừ, ta muốn nói cho sư phụ đi, nguyên lai ngươi ưa thích ma ngang thái tử, ha ha, ngươi cái này hoa si. Ngao Ngọc giống như là bắt được chư manh manh yếu hại, cố ý nói ra. Chư manh manh khẩn trương, hô. Ngươi dám ma ngang thái tử là nữ nhân, ta chỉ nói là nếu ngươi kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi thật ưa thích nữ nhân? Ngao Ngọc danh manh nói, trong mắt ép buộc ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Chư manh manh lại gấp, lôi kéo Ngao Ngọc tay nói, A Ngọc, ngươi nói lung tung, ngươi đang nói ta phải tức giận. Ha ha, nhị sư tỷ, ngươi còn A có Sa Nhã Phi lợi hại. Ngao Ngọc hình như có chỉ nói ra, ngươi thế mà thẹn thùng thật sự là khó được A. Hừ, cái này. Chư manh manh rốt cuộc biết, Ngao Ngọc cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là cố ý. Chư manh manh dứt khoát cu nở dê không tức giận, huề phải nói ra, ta mặc kệ, con rắn này là công lao của ta, ta đều đuổi đã lâu như vậy, vừa lúc bị các ngươi gặp được, hơn nữa còn là chính mình từ trên trời rớt xuống. Nghĩ đến chỗ này, chư manh manh vòng quanh đại xà đi tới đi lui, Tôn Ngộ không cười cười nói, tốt chẳng lẽ ngươi là công, lần này công lao coi như cho ngươi tốt, bất quá. Làm sao làm trở về đâu đồ chơi tỉnh làm sao bây giờ? Ngao Ngọc lo lắng hỏi. Chư manh manh cười ha ha, rất là nắm chắc nói ra, cái này dễ xử lý, chỉ cần lại cho nó một đinh ba, nàng khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Không đợi Tạ Vân Phi ngăn cản, chư manh manh liền đã vượt lên trước làm chủ, siêu đột nhiên thủy tinh đinh ba đã đính tại đại xà trên đầu. Cho dù là hôn mê đi, tại chư manh manh dưới một kích này, đại xà thân thể đều không bị khống chế có quắp đến mấy lần. Thật thê thảm, dù là Tôn Ngộ không, nhìn đại xà run rẩy bộ dáng, đành phải là lớn rắn mặc nghiệm, cái này đoán chừng chính là trong truyền thuyết khổ thân. Thật tốt manh manh cái này, hai canh giờ trong vòng, nàng khẳng định không tỉnh được, ha ha, ta thật sự là một cái thông minh thiên tài. Đã bị coi là sát thủ chư manh manh, giờ phút này lại bản thân cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Tốt ta Tôn Ngộ không cùng Ngao Ngọc nhịn không được lau cái chán mồ hôi lạnh, không nhìn ra. Bạo lực nhất nguyên lai là chư manh manh A, một khi đem trong lòng ma quỷ phóng xuất ra, chư manh manh lực phá hoại cùng lực sát thương, thật sự là khá là khủng bố. Đại sư tỷ, ta muốn hay không lại đến một chút vẫn chưa thỏa mãn, chư manh manh nghĩ nghĩ nói ra. Ngao Ngọc nhìn đại xà chán vừa bị đinh đi ra chi nở cái tươi mới vô cùng lỗ máu, còn quần quận hướng ra ngoài giữ lại máu tươi, thực tình nghĩ đến, đại xà này gặp được chư manh manh, thật sự là gặp xui xẻo. Thật lo lắng. Không đến được thôn, gia hỏa này liền sẽ mất máu quá mức, triệt để quải điệu A. Tốt, ngươi muốn thật giết chết, vạn nhất con lư a cho cờ không muốn cái này yêu quái chết đâu. Nộ không nói một cái khả năng sự thật, này mới khiến kích động chư manh manh từ bỏ lại đến một chút dự định. Biến tôn ngộ không thổi lông biến đổi, biến hóa ra mấy cái lớn hầu tử, đem đầu này xui xẻo đại xà cho kháng trên bờ vai, sau đó con về thôn. Chư manh manh vênh váo tự đắc đi ở trước nhất, vừa tới cửa thôn, liền có rất nhiều chờ tin tức tên thôn nhóm, nhìn thấy các nàng mấy người khiêng một đầu đại xà, đều lớn tiếng kêu lên, đối với đại xà lại là mắng, lại là gọi bậy, có thể thấy được hận ý chi sâu. Sợ là con rắn này tôn ngộ không nghĩ như vậy, lại là trở về lao đầu chỗ phòng. Một đầu đại xà bị ném trên đường, người vây xem siêu cấp nhiều, Tạ Vân Phi đi lên trước xem xét, dĩ nhiên chính là vừa rồi cái kia xui xẻo đại xà. Sau đó Lý lao đầu đi tới, Tạ Vân Phi hỏi, yêu quái này vòng quanh mây đen, mở to là đèn lồng lớn con mắt. Có phải hay không các ngươi trong ngày thường nhìn thấy đúng vậy, chính là cái này quái vật, mỗi lần tới thật đáng sợ. Ăn người ăn dê bỏ chính là hắn, đúng là nó chính là cái này yêu quái giết hắn. Hiển nhiên Tạ Vân Phi mà nói, đem máy hát triệt để mở ra, những này từng chịu đựng đại xà ước hiếp các hương thân đều phẫn nộ. Sau đó ngươi một cước ta một cước, cũng bắt đầu đạp cho. Tạ Vân Phi ho khan một tiếng, lại là rất hữu hiệu lực, dù sao hiện tại đoàn người nhìn Tạ Vân Phi các nàng, đều là tôn thờ. Nếu yêu nghiệt bị bắt, chúng ta cũng sẽ đem này yêu chấn áp các vị hương thân phụ lão. Tất cả giải tán đi. Tạ Vân Phi trầm ung dung nói.